Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Hưng Hàn tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2017, diễn đọc Bảo Anh. Tập 4. Sáng sớm hôm sau, sắc trời đã mang một vẻ u ám, mờ mịt. Đài khí tượng lại phát cảnh cáo bão, dự đoán cơn bão đã có tên hiệu Paolo, đêm nay sẽ được quét qua Nam Loan. Đang trên xe đến công ty, Lạc Mỹ không chỉ đành lật qua lại tờ báo để sáng để xem vì không biết phải nói như thế nào với Dùng Hải Chính. Dùng Hải Chính hò khán bảo, 3 ngày nữa chính là đại hội cổ đông giữa năm. Lạc Mỹ nghe anh nói công việc liền đặt tờ báo xuống, ừm một tiếng. Tôi đã hẹn luật sư chuẩn bị ký thẻ nhượng quyền sở hữu cổ phiếu đều thuộc cổ phần B. Dung Hải Chính nói, tôi muốn đại hội cổ đông lần này có thể bầu thêm cô vào hội đồng quản trị. Lạc Mỹ hỏi, khoảng bao nhiêu? Chừng 20 triệu cổ phiếu. Anh nói, chiếm khoảng 30% tổng số cổ phần B. Lạc Mỹ hỏi, lúc Ngôn Chính Kiệt chết, anh đã thu mua à? Dung Hải Chính đáp, giá cả lúc ấy là thấp nhất. Lạc Mỹ nói, vậy anh là đại cổ đông lớn nhất nhì của xí nghiệp quan hệ Thường Hân rồi, anh không sợ bị phá sản hay sao? Dung Hải Chính bật cười, cô Dung à, thật ra tôi có nhiều tiền hơn cô tưởng đấy, nên cho dù lúc này Thường Hân có đóng cửa tôi cũng không bị phá sản đâu. Cô biết anh giàu có, nhưng cụ thể giàu đến mức độ nào thì thật sự cô cũng không rõ, vì đó là chuyện cô chẳng quan tâm. Dung Hải Chính cũng sợ gây hứng thú cho cô về việc này. Anh đã từng nói rằng cô không có lòng tham, mà thật sự chỉ là cô không để ý đến những thứ không phải của mình. Cô lại dở báo ra xem, còn Dung Hải Chính thì quay mặt sang nhìn phố thị trôi vùn vụt bên ngoài cửa sổ. Trong xe chỉ còn sót lại tiếng xì xì khẽ khẽ của hơi lạnh phát ra. Đến giữa trưa, trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa không lớn không nhỏ, không nhanh cũng không chậm phất lên song cửa sổ, làm vang lên những tiếng lộp độp như giai điệu. Lạc Mỹ đang vùi đầu vào công việc, ngẫu nhiên liếc mắt ra ngoài cửa sổ, xuyên qua màn mưa mông lùng mờ đục. Trên quảng trường ngưỡng chỉ có lác đác vài chiếc ô, tòa nhà ngưỡng chỉ cao vút cũng nhạt nhòa đi trong làn hơi nước trắng xóa mờ đục, mang vẻ gì đó thật bí ẩn. Lạc Mỹ chợt nhớ lại, chính mình lúc đầu cũng ở trong tòa văn phòng của cao ốc ngưỡng chỉ kia. Cửa sổ khi ấy là một tấm thủy tinh hướng chếch xuống đất. Đến lúc mưa đổ, trông hệt như bức màn nước tại đệm cà phê Thúy Thúy, chỉ thiếu đi chút ánh sáng sặc rỡ của đèn neon thôi. Vậy mà từ đó đến nay cô chưa từng để tâm đến. Tiểu Tiền bước vào đưa cho cô một chồng trình đơn lớn, lại bảo với cô, giữa trưa hôm nay ông Ngôn muốn mời chị dùng cơm. Lạc Mỹ hỏi, là ông Ngôn nào vậy? Ông Ngôn Thiếu Lệ. Tiểu Tiền hỏi, chị có muốn từ chối khéo hay không? Lạc Mỹ ngẫm nghĩ một chút rồi bảo, không cần đâu. Tiểu Tiền đáp lời rồi trở ra ngoài. Giờ cơm trưa, Lạc Mỹ đến gặp Thèo Hẹn. Ngôn Thiếu Lệ đang ở phòng ăn riêng của mình, mở tiệc mời cô. Bản đầu hai bên chủ khách nói vài lời xã giao với nhau. Ngôn Thiếu Lệ bảo, hôm nay hoàn toàn là tiệc riêng, quan tiểu thư không cần cầu nệ làm gì. Quan Lạc Mỹ khẽ mỉm cười. Ngôn Thiếu Lệ lần nỉ nói, xin đừng khách sáo. Lạc Mỹ cũng lần lì cho có lẽ. Ngôn Thiếu Lệ giới thiệu qua mấy món ăn, lại bảo, nghe nói quan tiểu thư rất thích thức ăn ngọt, cho nên hôm nay đầu bếp có chuẩn bị những món ngon đặc biệt. Quan tiểu thư, sắp tới cô chính là cổ đông lớn nhất bên cổ phần B của công ty phải không? Lạc Mỹ biết rõ Ngôn Thiếu Lệ lợi hại, nên vừa tiến vào nhà hàng cô đã vô cùng cẩn trọng, cân nhắc từng lời. Lúc này nghe gã thuận miệng nói ra một câu như vậy, cũng không quên mỉm cười nhắc, ông Ngôn à, ông có thể gọi tôi là cô Dung. Ừm, Ngôn Thiếu Lệ thờ ơ đáp, tôi thật sự chưa thay đổi cách gọi ngài được, cô Dung à. Hội nghị giữa năm sắp sửa khai mạc, không biết cô Dung có tính toán gì không? Cả Ngôn thị gia tộc sở hữu đến 60% cổ phần A, lại thêm khoảng 30% cổ phần B. Cô đánh trống lảng bao một câu có phần châm biếm. Ngôn tiên sinh đối với số cổ phần Thường Hân trong tay đã vững như Thái Sơn, còn chuyện gì phải lo lắng chứ? Nhưng chúng tôi rất sẵn lòng mua lại cổ phần B do cô Dùng đứng tên, vì dì huấn của chúng tôi không thể mang tổ nghiệp rơi vào tay người ngoài. Ngôn Thiếu Lệ nói, nếu cô Dùng đầy thuận ý bằng lòng, chúng tôi sẽ cảm kích vô cùng. khóe miệng Lạc Mỹ cong lên, lộ ra nụ cười nhạt. Ông Ngô Đà, cổ phần trong tay tôi đều được thu mua lại từ những cổ phần giải rác với giá trị tương đương, giá cao hơn thì sở hữu. Ông Ngô Đà, đó là quy luật thị trường. Ngôn Thiếu Lệ biết Lạc Mỹ hiểu biết không ít về Thương Hân, rất khó đối phó. Bây giờ từng câu từng chữ đều bị lập luận chặt chẽ của cô rào đón, gã đành mỉm cười bảo. Lạc Mỹ, cô cũng biết tính rồi mà, chúng ta người ngày không nói lời mờ ám. Hiện giờ tôi có 30% cổ phần B, còn Dung Hải Chính đang có 30% cổ phần A. Căn cứ theo nguyên tắc nội bộ của xí nghiệp Thương Hân, ai nắm giữ hơn nửa phần cổ phần A và B thì có thể nắm quyền quyết định của những quyết sách trọng đại của xí nghiệp. Gia tộc chúng tôi tuy nắm giữ 60% cổ phần A, hơn 30% cổ phần B, nhưng trước mắt gia tộc tôi đang trong lúc phân chia. Dòng con trường sở hữu 28% cổ A, 16% cổ B, hơn nữa tôi đang thu mua những cổ phần giải rác khác. Lạc Mỹ, tôi có thể nói một câu rằng, tuy nhà tôi phân chia nhưng tôi vẫn là tường trưởng tộc, hơn nữa lại là người nắm giữ cổ phần lớn nhất. Tôi không muốn xung đột ý kiến với cô ở hội nghị cuối năm, gây ra trò cười cho đám cổ đông nhỏ kia xem. Lạc Mỹ ừ một tiếng đáp. Ý kiến của tôi và Hải Chính là như nhau, không bằng ông trực tiếp thương lượng với anh ấy thì hơn. Ngôn Thiếu Lệ mỉm cười nói. Nếu có thể thương lượng cùng ông Dung thì tôi đã không phiền đến cổ rồi. Lạc Mỹ cố tình tạo ra dáng vẻ đột nhiên hiểu chuyện. Hoa già, ông muốn tôi đi thuyết phục Hải Chính à? Ngôn Thiếu Lệ trong lòng biết rõ cô đang giả bộ hồ đồ nhưng không thể làm gì được, đành hò khàn một tiếng bảo. Cô Dung à, như vậy đi, cô và giám đốc từ quản của chúng tôi nói chuyện nhé. Không đợi cho cô phản đối, bóng dáng cao lớn của Ngôn Thiếu Tử đã xuất hiện nơi cửa nhà hàng. Hai người cứ từ từ nói chuyện. Ngôn Thiếu Lệ nói lời truyền sao rồi rời khỏi buổi tiệc. Lạc Mỹ, Ngôn Thiếu Tử ngồi xuống nhã nhặn nói, cô trước giờ luôn hiểu rõ lý lẽ. Nếu như Dung tiên sinh cùng chúng tôi xảy ra hiềm khích, đối với Thường Hân, đối với chúng ta, đối với vợ chồng cô đều không có lợi. Lạc Mỹ điềm nhiên nhìn cậu. Trong tôi sẽ không dễ dàng đổi ý đâu. Ngôn Thiếu Tử cười khổ. Đương nhiên, vì anh ta có thù hận sâu sắc, mặc dù tôi không rõ vì sao anh ta lại hận người nhà tôi như vậy. Dựa trên huyết thống mà nói, anh ta dù sao cũng là một thành viên trong gia tộc. Cha tôi năm đó đối với anh ta xem như cũng là tận tình tận nghĩa, không ngờ anh ta lại máu lạnh đến như vậy. Lạc Mỹ, cô không cần phải vướng vào chuyện này. Tôi không muốn thấy cảnh tượng lưỡng bại cầu thương, càng không muốn cô bị cuốn vào trong cuộc. Lạc Mỹ không nhịn được cười. Cảm ơn anh đã quan tâm. Anh Ngôn, có cần tôi nhắc anh hay không? Là ai đã khiến cho tôi nhà tan cửa nát? Đối với lời trầm chọc cay nghiệt như thế, cậu không chối bỏ cũng không cãi lại, chỉ chăm chú nhìn cô. Thần sắc mơ màng của cậu khiến cô không muốn quay mặt đi nơi khác, nhưng cô đã không làm được. Cuối cùng ảnh cụp mặt xuống bảo, cô đã phán xét tội danh của tôi rồi ư? Lạc Mỹ vẫn đeo nụ cười nhạt trên mặt. Ngôn Thiếu Tử biết cô mà phô ra vẻ mặt này thì không thể đả động tới bất cứ chuyện gì nữa, vì vậy cậu chán nản nói, được rồi, dù sao cũng không còn chuyện gì để nói nữa. Cô thì cũng đã sớm định tội cho tôi. Tôi có chỏng cái miệng cũng không thể chối cãi. Nhưng tôi có thể mang tất cả những thứ quý giá nhất của mình mà thề ra. Tôi không hề làm chuyện đó. Tôi không giết Lạc Y. Tôi không hề. Gương mặt Lạc Mỹ nở ra một nụ cười. Anh Ngôn à, khuôn môi múa mép không có tác dụng đâu. Nhưng thứ quý giá nhất của anh, thứ quý giá nhất của anh là gì? Tôi làm sao biết được? Thiếu Tử nhìn cô, trong mắt chỉ còn lại nỗi bi ai. Cô trước nay chưa từng thấy dáng vẻ của cậu như thế. Cuộc đời cậu luôn được nâng niu chiều chuộng, xuất thân già rành giá, lại đã con cưng của Ngôn Chính Kiệt. Hơn 20 năm qua, cậu luôn sống trong hiền ngang ngạo nghễ. Cô theo cậu đã nhiều năm, nhưng chưa bao giờ trông thấy ánh mắt của cậu như vậy. Giọng nói của cậu rất khẽ, cuối cùng cũng bật ra thành tiếng. Là cô. Cô thoáng giật mình. Mặc kệ cô có tin hay không. Giọng nói của cậu nhỏ đến mức hầu như không nghe thấy. Cô là người tôi yêu quý nhất. Trước đây tôi không biết, về sau khi tôi đi hay được thì đã muộn. Cũng không còn cơ hội nữa. Bất kể cô đối với tôi thế nào, bất kể cô nghĩ tôi ra sao, Bất kể cô có tin hay không, tôi không gạt cô, thật sự chính là cô. Lạc Mỹ nhất thời không thốt lên lời. Còn cậu thì chỉ đứng đó nhìn cô. Cô quay mặt đi như không muốn tin, chỉ nói: Anh ngồi à, tôi không chịu nổi đâu. Những lời này anh giữ lại mà dọa người khác đi. Cậu có vẻ đã bình tĩnh trở lại, trên nét mặt thoáng phảng phất một sự thanh thản và ung dung lạ thường. Lạc Mỹ, hôm nay nếu đã như vậy, tôi sẽ nói hết những lời trong lòng ra. Cho dù cô có tin hay không, tôi nguyện bằng tất cả mọi thứ để đánh đổi. Đổi lại như trước đây, đổi lại như khi chưa xảy ra chuyện gì. Nếu như thật sự có thể, tôi thà rằng cho đến bây giờ, cô cũng chưa từng làm việc ở Thương Hân. Thà rằng tôi chưa bao giờ quen biết cô. Tôi hy vọng cô bình an vui vẻ sống trên nơi này. Dù tôi cả đời không quen cô, dù tôi cả đời không có cơ hội gặp cô, cũng mong cô được yên ổn hạnh phúc. Có rất nhiều người bỏ cả đời cũng không tìm ra được nửa kia của chính mình. Riêng tôi thì đã tìm được, nhưng tôi thà rằng chưa hề tìm thấy cô còn hơn. Lạc Mỹ trên mặt không hề biểu lộ chút cảm xúc, nhưng cậu vẫn mỉm cười. Tôi biết cô sẽ không tin, cô hận tôi. Được thôi, tôi chưa từng hy vọng xa vời rằng cô sẽ yêu tôi. Hôm nay cô hận tôi, như vậy cũng tốt. Mặt cậu tươi cười nhưng giọng nói lại lộ ra vẻ bình thường sâu sắc. Cậu chậm chậm lặp lại câu nói cuối cùng khi nãy một lần nữa. Như vậy cũng tốt. Lạc Mỹ trở lại văn phòng của mình. Dung Hải Chính đang ở đó đợi cô. Đương nhiên anh biết cô đi đâu, nhưng anh không mở miệng hỏi. Lạc Mỹ đã kể với anh: Ngôn Thiếu Lệ muốn mua lại cổ phần, hoặc thuyết phục chúng ta ngừng đối chọi trong hội nghị cuối năm. Dung Hải Chính không hỏi gì, chỉ phán: Vậy bọn họ nhất định rất thất vọng. Lạc Mỹ chợt cảm thấy mệt mỏi lạ thường, liền ừ một tiếng rồi bước đến ngồi trên lên ghế xoay. Dung Hải Chính thấy dáng vẻ cô như vậy, cô biết cô không muốn nói thêm, vì vậy cũng trở về văn phòng của mình. Tối đến, cả hai người đều có tiệc tùng riêng. Lạc Mỹ về đến nhà thì đã gần nửa đêm, Dung Hải Chính lại càng về trễ hơn. Lạc Mỹ nghe tiếng chuông đồng hồ cổ trong phòng khách đổ hơn 3 tiếng mới nghe thấy tiếng trần rón rén của Dung Hải Chính lên lầu. Anh nghĩ rằng cô đã ngủ sớm, nào ngờ cô còn dựa trên thành giường xem máy vi tính. Vẻ mặt anh lúc ấy thoáng chút xấu hổ. Cô còn chưa ngủ à? Lạc Mỹ nghe gió ngoài cửa sổ thổi rít từng hồi, bão đã đến mang theo mưa rối xả. Trong cơn mưa gió, căn phòng lại tĩnh lặng lạ thường. Tấm chắn sáng trên trần nhà lần đầu tiên được sử dụng cho tới nên cặn Lạc Mỹ cảm giác mọi thứ chẳng đầu đều yên ắng hơn so với ngày thường. Cô tắt laptop đi. Tôi đang đợi anh, trời dông báo như vậy, tài xế lại nói không biết anh đi đâu. Anh không lên tiếng. Lạc Mỹ người thấy trên người anh bốc ra hơi rượu nồng nặc, không nhịn được liền hỏi: Anh đã uống rượu ư? Thế sao còn tự mình lái xe làm gì? Đáng lẽ phải gọi điện về để bảo tôi bảo tài xế đi đón chứ. Tôi cùng vài người bạn đến câu lạc bộ chơi bài, uống chút champagne. Dung Hải Chính đứng dậy cầm lấy đồ tắm. Tôi đi tắm đây. Anh không khép tủ đồ lại, Lạc Mỹ thấy anh vứt quần áo lung tung dưới đất, liền bước đến nhặt lên. Đang định chất vào giỏ quần áo, chợt trông thấy trên cổ áo anh hằn lên một vệt đỏ ửng. Là san hô đỏ số 15, son môi của cô từ trước đến nay chưa từng có màu sắc này. Dưới ánh đèn quan sát, trông nó vô cùng rực rỡ. Cô sững người một thoáng, tiện tay mang bộ quần áo ấy bỏ vào trong giỏ. Tiếng gió bề ngoài mỗi lúc một lớn thêm, lắng nghe mưa từng cơn phất lên song cửa. Cô không sao ngủ được, lại thao thức chờ người. Dung Hải Chính nằm quay lưng về phía cô, hơi thở dài và ổn định. Có lẽ anh đã ngủ say rồi. Mái tóc sau gáy anh được cắt gọn gàng, nhìn anh lúc này hệt như một đứa trẻ. Cô chợt vươn tay ra, chạm nhẹ lên lọn tóc ấy. Thân thể anh thoáng cứng đờ, thế nên tay cô cũng khựng lại. Anh nằm im ở đó không cử động. Qua hồi lâu, buông giọng nói nhướng vẻ mệt mỏi: Xin lỗi. Anh chưa từng có lỗi với cô. Anh vực dậy khỏi tuyệt vọng, đưa cô đi Paris, cùng cô kết hôn, trao cho cô vốn liếng để báo thù. Anh chưa bao giờ có lỗi với cô cả, chỉ có cô là có lỗi với anh mà thôi. Từ phía sau, cô chậm chậm vươn tay ra ôm lấy anh. Thân thể anh tuy cứng đờ, nhưng sau cùng cũng xoay người lại, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra. ánh mắt trong bóng đêm lấp lánh vô chừng, anh nói: Lạc Mỹ, đừng cho tôi thêm hy vọng. Cô không hiểu, anh nhanh chóng bật cười. Xin lỗi, tôi trước nay chưa bao giờ thật sự có được điều gì. Mọi thứ trên thế gian mà tôi hy vọng sở hữu, cuối cùng rồi cũng sẽ đi mất. Cho nên, xin cô đừng cho tôi thêm hy vọng. Như vậy quá tàn nhẫn, tôi chịu không nổi. Cô có hiểu không? Lời của anh như một lưỡi dao sắc bén, nhẹ nhàng xuyên vào tim cô, khiến cho cô hốt hoảng nhìn anh. Nửa như sáng tỏ, nửa lại mờ mịt. Còn anh thì đã quay mặt đi, một lần nữa đưa lưng về phía cô, vẻ như đã mệt mỏi. Cuối tháng 12, hội nghị cuối năm cử hành đúng như lịch định. Sự thay đổi nhân sự của hội đồng quản trị khiến cho toàn bộ gia tộc Ngôn thị cảm thấy lúng túng, nhưng lại không cách nào giải quyết được. Trong công việc, sự hợp tác của Lạc Mỹ và Dùng Hải Chính đã đến mức hoàn hảo. Gia tộc Ngôn thị đã dần dần ý thức được mối nguy cơ đang tiến sát gần. Sáng tháng 2, vì sai lầm trong quyết sách, tập đoàn công trình Khoan Công, thành viên chủ chốt có xí nghiệp quan hệ Thường Hân, công bố số nợ lên đến 340 tỷ. Lập tức làm dấy lên làn sóng chỉ trích và tạo ra khủng hoảng cho toàn bộ cổ đông. Hạ tuần tháng 2, một trụ cột khác có xí nghiệp quan hệ Thường Hân là công ty tín dụng Phì Đạt nổ ra vụ bể bối tài chính. Liên quan đến 42 xí nghiệp, trong đó còn đề cập đến bà ngân hàng chủ chốt. Tổng giám đốc quản trị của công ty tín dụng Phì Đạt là Ngôn Thiếu Tử, tự động từ chức. Hội đồng quản trị không thể không điều chỉnh lại phương án nhân sự. Phá vỡ thế độc chiếm quyền hành của gia tộc Ngôn thị, bổ nhiệm Dùng Hải Chính làm tổng giám đốc của công ty tín dụng Phì Đạt, quản lý công tác tư khoản. Thượng tuần tháng 3, Quan Lạc Mỹ được hội đồng quản trị bổ nhiệm, phụ trách điều tra việc kinh doanh của công ty công trình Khoan Công. Những hành động liên tiếp xảy ra này nhanh chóng giáng một đòn mạnh khiến cho gia tộc Ngôn thị choáng váng không kịp ứng phó. Dùng Hải Chính nói: Việc này giống như trời bài ngửa. Vượt ngoài dữ liệu của bọn họ, bài của tôi so với bài họ thì lớn điểm hơn nhiều. Lạc Mỹ biết anh đã ngầm thu mua rất nhiều cổ phiếu rải rác trong tay các thành viên không quan trọng trong gia tộc Ngôn thị. Giá cả mà anh đưa ra khiến cho mọi người đều không do dự. Lạc Mỹ từng lo rằng dùng dù giá cả cao gấp nhiều lần giá trị thường trường để mua những cổ phiếu này cũng không sáng suốt, nhưng Dùng Hải Chính vốn không quan tâm. Cô nói với anh: Anh quá phô trương rồi đấy, lại còn không thèm tính toán giá cả nữa chứ. Anh chỉ ngắt yêu lên mặt cô, vứt nhẹ lấy sấp cổ phiếu trên ngón tay, tập phiếu ấy lần lượt xòe ra hết hẹn như cánh bướm. Lạc Mỹ, anh thích gọi cô như vậy, phảng phất như cô vẫn còn là một cô bé. Chúng ta sẽ cho bọn họ một điều ngạc nhiên thú vị. Chỉ 3 ngày sau, Lạc Mỹ đã biết điều ngạc nhiên thú vị mà anh ám chỉ là gì. Trong lúc vô tình, cô phát hiện ra một sớp ảnh chụp trên bản sách của anh. Toàn bộ đều là những tấm hình chụp đặc biệt, Ngôn chính mình và một người phụ nữ khác. Cô lật xem một lượt. Dùng Hải Chính vừa lúc bước vào, trông thấy cô đang xem ảnh liền hỏi: Chụp cũng không tệ lắm nhỉ? Cô cười nhạt hỏi: Sao anh có được vậy? Đương nhiên là bỏ tiền mua rồi, anh đáp. Câu châm ngôn của tôi là có tiền mua tiền cũng được. Cô bật cười. Quả mấy ngày sau liền nghe nói mối quan hệ thông gia giữa nhà họ Ngôn và nhà họ Hạ xảy ra chuyện. Đại tiểu thư nhà họ Hạ tính nóng như lửa, kiên quyết không thỏa hiệp, quậy phá một trận ầm ĩ. Dùng Hải Chính nói: Đến lúc đối mặt kẻ thù rồi. Lạc Mỹ thầm cho là đúng. Phải, bọn họ đã bắt đầu đối diện trực tiếp với những nhân vật nòng cốt rồi. Đúng vào lúc này, vì công tác quan trọng đột xuất, Dung Hải Chính không thể không trở về nước Mỹ một chuyến. Anh đi vô cùng vội vã, ngay sau ngày anh đi chính là hội nghị thường kỳ của hội đồng quản trị. Cô một mình đi dự họp, trong cuộc họp không nói gì, nhưng trái lại, sau khi tan họp, Ngôn Thiếu Lệ bỗng giả mặt, mời cô đến phòng chủ tịch uống cà phê. Lạc Mỹ bước vào phòng tiếp khách có khí thế bất phàm ấy của Ngôn Thiếu Lệ. Chủ khách ngồi xuống sofa rồi, cô liền thở dài bảo: Vô dụng thôi. Ngôn Thiếu Lệ chăm chú nhìn cô, trong ánh mắt hàm chứa vẻ hoài nghi. Cô nói: Ông muốn đơn độc thuyết phục tôi, đã từng thử qua một lần, ông biết không có tác dụng mà. Trong mắt anh gã lên một vẻ tán thưởng, gã nói: Cô đoán không sai, nhưng tôi vẫn muốn thử thuyết phục cô, vì tôi không muốn xem cô là kẻ thù. Có một người rất muốn được gặp cô một lần. Nói xong, gã giơ tay lên, vỗ xuống hai cái. Cánh cửa bên hông bật mở, một người phụ nữ với thân hình cao gầy bước đến. Cô ta có một mái tóc dài màu vàng cùng đôi mắt làm mê người. Đó là nét đẹp điển hình của phương Tây. Có điều, người da trắng vốn màu da hơn người phương Đông. Bước sang tuổi 30 thì nhan sắc phai tàn nhanh chóng. Những vết sạm tàn nhang trên da không thể che đậy. Thoạt nhìn cô ta vô cùng tiểu tụy. Lạc Mỹ ngây người không hiểu, quay lại nhìn Ngôn Thiếu Lệ. Trên gương mặt lạnh tảnh của gã không biểu lộ nét gì để cô tự vào đó đoán biết được. Cô gái phương Tây xinh đẹp ấy mở miệng, chẳng ngờ lại phát ra từng câu tiếng Trung lưu loát. Cô Dung, chào cô. Lạc Mỹ mỉm cười, chào cô. Cô ta lại hít sâu một hơi bảo, tôi thật không ngờ có ngày tôi lại còn phải gọi người khác đến là cô Dung đấy. Sắc mặt Lạc Mỹ khẽ thay đổi, cô đã lờ mờ đoán được những vướng mắc bên trong câu chuyện, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu đáp. Thế sự vốn khó lường, không biết nên xưng hô với cô như thế nào. Tên tôi là Daisy Parker, cô có thể gọi tên tiếng Trung của tôi là Đại Tây. Trong mắt cô ta có một nỗi khổ vô cùng vô tận. Người nằm đó đặt cái tên này cho tôi. Hai. Lạc Mỹ lặng im không nói gì, nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm lớn. Vị đắng nguyên chất khiến cho cô tỉnh táo lại. Cô biết rõ mình sắp phải trải qua một trận chiến ác liệt. Qua không ngoài dự đoán, ngay sau đó Đại Tây liền nói, cô Dung à, thật không dám giấu, tôi là vợ trước của Dung Hải Chính. Tôi và anh ta ly hôn đã 5 năm rồi. 5 năm ấy, tôi mỗi ngày đều bị giày vò trong nỗi hận và thống khổ. Tôi vì sự ngu xuẩn của mình đã phải trải giá một cái rất đắt. Tôi không muốn nhìn thấy có thể một người bị hại giống như tôi nữa. Lạc Mỹ điềm tĩnh mỉm cười hỏi, cô cho rằng tôi là người bị hại đó à? Trên mặt Đại Tây hiện lên một vẻ kích động mạnh liệt, thanh âm của cô ta cũng vì kích thích mà trở nên thẻ thế. Tôi biết cô sẽ không tin, 7 năm trước tôi cũng không tin. Anh ta là một con quỷ chính hiệu. Anh ta sẽ khiến cô ngay cả xương cốt cũng không còn đâu. Lạc Mỹ lắc đầu, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhạt. Đại Tây à, cô quá chấp rồi. Đôi mắt xanh biếc của Đại Tây lóe lên một tia oán hận, cô nói, cô chờ xem, tôi biết anh ta luôn có cách khiến người ta phải yêu thương mình. Năm đó, tôi cũng như một chú cá vô tri, miệng nuốt trọn mồi câu của anh ta. Tôi yêu anh ta như vậy, bất chấp mọi thứ để yêu anh ta, vì anh ta mà không tiếc bà phản bội cha mình, vì anh ta mà học tiếng Trung. Ôi, tôi là kẻ ngốc nhất trên thế gian này. Nhưng cô còn ngốc xuẩn hơn cả tôi. Tôi chính là ví dụ điển hình nhất ở nước trước mắt cô lúc này. Vậy mà cô lại không tin tưởng. Lạc Mỹ mỉm cười, xoay lại hỏi Ngôn Thiếu Lệ. Ông Ngôn à, tôi còn công việc, có thể đi trước hay không? Không đợi cho Ngôn Thiếu Lệ kịp trả lời, Đại Tây chợt hét lên rồi lao đến chụp lấy thầy Lạc Mỹ. Cô là đồ ngu ngốc, để tôi nói cho cô biết anh ta đã làm gì với tôi. Anh ta dùng lời ngon tiếng ngọt cùng cái gọi là quan tâm chăm sóc để lừa tôi kết hôn. Anh ta lợi dụng tôi rồi từng bước chiếm đoạt tất cả sản nghiệp gia tộc. Sau đó, anh ta vứt tôi đi như một chiếc giày hỏng không còn giá trị sử dụng. Cô cho rằng anh ta yêu cô hay sao? Cô cho rằng anh ta đối xử với cô thật tình hay sao? Cô cứ chờ đi, đến khi cô không có giá trị lợi dụng nữa, hãy chống mắt lên xem anh ta sẽ đối xử thế nào với cô nhé. Cô ta cuồng loạn xông đến bên Lạc Mỹ là hét, móng tay sắc nhọn bấu vào phần da để lộ ra trên cánh tay cô. Lạc Mỹ đau đớn như mày, nói với cô ta, xin lỗi, tôi thật sự còn có việc phải đi trước. Nhưng cô ta lại giữ chặt lấy cô như phát cuồng. Cô không tin à? Cô dám không tin à? Cô đúng là một con heo ngu xuẩn mà. Lạc Mỹ cuối cùng cũng vùng thoát khỏi sự níu kéo của cô ta. Khuỷu tay đã bị chiếc móng dài của cô ta cào rách một vết thật dài. Cô đứng lên, Ngôn tiên sinh, đủ rồi, vở kịch này nên khép lại đi. Sau đó cô xoay người đi về phía cửa mà không hề ngoảnh lại. Giọng nói thề thế của đại tỷ còn văng vẳng trong phòng. Cô là kẻ xuẩn ngốc, cô nhất định sẽ hối hận. Lạc Mỹ một mạch quay trở về văn phòng riêng. Thành âm ý dường như vẫn không ngừng hồi vọng bên tai cô, khiến cho cô thấp thỏm lo âu. Hơn nữa, ngày hôm nay dường như chuyện gì cũng không suôn sẻ. Báo cáo thống kê của phòng tài vụ tính toán sai, còn máy tính sách tay của cô cũng đột nhiên bị khóa. Mật mã gợi ý thường ngày không phù hợp. Cô chẳng còn cách nào khác đành nhờ người của bộ phận kỹ thuật lên xem xét. Ngay cả ấn trường gọi Tiêu Tiền cũng không ai đáp lại. Chết tiệt. Cô lẩm bẩm nguyền rủa, đành phải tự mình đi pha cà phê. Vừa đặt bình cà phê lên bếp thì điện thoại lại réo vang. Tâm trạng cô đã xuống đến mức thấp nhất. Vừa bắt lấy ống nghe, hóa ra là Dùng Hải Chính. Lạc Mỹ. Giọng nói của anh lộ ra vẻ uể oải nhưng vui vẻ. Cảm giác được ngủ thẳng giấc với tiện làm sao. Đáng lẽ tôi lên dẫn cô cùng trở về nhà. Cô nhất định sẽ thích mọi thứ ở nơi đây. Cô đang làm gì đó? Lạc Mỹ im lặng không nói gì. Anh ngạc nhiên. Sao vậy? Không có gì. Lạc Mỹ theo thói quen dùng tay quấn lấy giày điện thoại. Một vòng hai vòng. Tôi vừa gặp vợ cũ của anh, sau đó tiếp nhận bản báo cáo sai lệch toàn bộ, làm mất mật khẩu của laptop. Còn nữa, không thấy thư ký của tôi đâu cả. Anh ở đầu dây bên kia im lặng vài giây, tiếp đó bật cười khùng khục, giọng nói cũng mang theo vẻ trầm trọc. Ôi, cô Dùng đáng thương. Lạc Mỹ bảo. Tôi không có hơi sức và lòng dạ đùa bỡn với anh. Dùng tiền dình, chờ anh quay về chúng ta sẽ ngồi lại nói chuyện cho rõ. Anh lại nói. Không, tôi sẽ không để cho trong lòng cô chất chứa nghi ngờ mà đợi tôi trở về đâu. Đại tây tìm được cô rồi phải không? Đừng quan tâm tới cô ấy, cô ấy mắc phải chứng thần kinh phân liệt. Sau khi chúng tôi ly hôn, cô ấy luôn rêu rào khắp nơi, bảo tôi lợi dụng cô ấy ra sao, âm mưu chiếm đoạt tài sản của cô ấy thế nào. Lạc Mỹ hỏi. Vậy anh có hay không? Nhưng anh lại hỏi vặn ngại ngược cô. Thông minh như cô, sao không tự mình suy nghĩ chứ? Lạc Mỹ từng buông vòng dây điện thoại quấn trên tay mình ra đáp. Cho đến bây giờ, anh cũng chưa từng nói với tôi rằng anh đã có một đời vợ. Nếu không, tôi cũng sẽ không bị người ta làm cho không kịp trở tay. Tiếng cười của anh từ bên kia bờ đại dương truyền đến. Tôi nghĩ rằng việc đó không quan trọng. Đúng vậy, tôi từng vì một khoản tiền lớn mà cưới một người vợ điền về làm vợ. Nhưng tôi đã sớm thoát khỏi cô ấy rồi. Cô ừ một tiếng, anh bảo. Cô hẳn biết chồng của cô khởi nghiệp như thế nào mà, là dựa vào một cuộc hôn nhân hết sức buồn cười. Cô gái điền ấy yêu tôi, cha cô ta cho tôi một số tiền với điều kiện, tôi phải cưới cô gái điền ấy. Tôi đồng ý và phải mất đến 2 năm tôi mới thoát khỏi cô ấy được. Lạc Mỹ hỏi. Vậy chẳng phải anh đã phủi lời hứa kia hay sao? Anh trả lời. Ông ta chỉ yêu cầu tôi cưới con gái ông ta chứ không bảo tôi phải yêu cô ấy. Cũng không quy định là không được phép ly hôn. Cô dùng giọng điệu lạnh nhạt nói. Ngôn Thiếu Lệ đã tìm ra cô ấy, đương nhiên sẽ mời được nhiều chuyện bất lợi cho anh hơn. Anh cần phải cẩn thận đề phòng. Anh hỏi. Sao thế, cô giận à? Lạc Mỹ nói. Tôi giận anh làm gì, chỉ vì đồng minh của anh nên tôi mới nhắc anh một câu thôi. Dùng Hải Chính biết, lúc cô lạnh lùng rừng rừng như thế, anh có nói gì cũng vô dụng. Vì vậy bèn thở dài bảo. Đợi tôi về rồi nói, ngày mốt tôi sẽ trở lại. Hai ngày sau, Dung Hải Chính quả nhiên đã người nhúm phòng giường quay trở về. Lạc Mỹ gặp anh rồi lại không đề cập đến chuyện của đại tỷ, chỉ lo sắp xếp lại mớ hành lý anh mang về. Cho đến sáng hôm sau, lúc hai người ở trên xe, cô mới vờ giả vẻ thuận miệng hỏi. Anh vì bao nhiêu tiền mới chịu kết hôn cùng đại tỷ? Dung Hải Chính cười. Cuối cùng cô cũng chịu mở miệng hơn hỏi. Tôi còn tưởng cô sẽ nhịn thêm một ngày nữa chứ. Lạc Mỹ dừng dừng. Không muốn cho tôi biết thì thôi. Dùng Hải Chính mỉm cười và quả thật không đề cập đến chuyện ấy nữa. Trong lòng Lạc Mỹ ngờ vực nhưng lại không tiện nói gì thêm. Nào ngờ đêm đó có người tự xưng là mẹ của đại tỷ gọi điện đến cho Lạc Mỹ và Dùng Hải Chính. Bà ta cuống quýt xin lỗi, nói vì trong lòng con gái không chú đáo để cho cô ta tự mình rời khỏi nước Mỹ. Chắc hẳn sẽ rằng sẽ gần đến vợ chồng bọn họ. cú điện thoại này đến quá trùng hợp, làm cô bất giác dày sinh một thoáng nghi ngờ. Dù sao đối với Dùng Hải Chính, cô gần như là không biết gì. Quá khứ của anh với cô mà nói là một lỗ hổng đáng sợ. Còn thế sự thì lại thay đổi đột ngột, cô lờ mờ cảm giác được có chỗ nào đó không ổn. Phảng phất như giác quan thứ 6 mách bảo, nhưng cô lại không nhận ra là không ổn chỗ nào. Công việc tiến triển hết sức thuận lợi, gia tộc Ngôn Thị cuối cùng cũng tạm thời im ắng. Cô không biết phía sau sự im ắng ấy biểu hiện cho điều gì. Riêng cô thì lại thấp thỏm không yên, dường như có chuyện gì đó sắp sửa xảy ra mà cô không thể đoán biết. Vì quan hệ trong công việc, Dung Hải Chính đã đi Hương Cảng, còn Lạc Mỹ thì một mình đến tham dự buổi hội nghị hành chính ở cao ốc Ngưỡng Chỉ. Lúc này, cô hay đi bộ từ văn phòng ở cao ốc Vũ Thiền xuyên qua quảng trường để đến cao ốc Ngưỡng Chỉ. Những lúc đi trên quãng đường như vậy, cô có thể tận dụng đầu óc thành thời của mình mà bình tĩnh cân nhắc, cử chỉ lời nói sau khi bước vào cao ốc Ngưỡng Chỉ. Trước đây, khi còn ở nơi đó, cô là quản Lạc Mỹ có thể hô mưa gọi gió, là hình mẫu phấn đấu của tất cả nhân viên công chức. Họ đối với cô rất mực kính nể. Còn hôm nay, ngay cả những nhân viên cấp thấp cũng ngầm hiểu sự bất thường trong bộ máy lãnh đạo cấp cao. Vì vậy, trong sự kính nể mà bọn họ đối với cô còn có thể một nỗi sợ hãi, mơ hồ không giải thích được. Họ đã bắt đầu nhận ra cô chính là hiểm họa, khôn lường của xí nghiệp quan hệ thường hình. Sự tồn tại của cô là một sự uy hiếp với cả cao ốc Ngưỡng Chỉ, mà cũng không phải uy hiếp. Dùng từ uy hiếp để hình dung cô là quá nhẹ rồi. Thành tích mà cô đạt được ở cao ốc này trong quá khứ đã chứng tỏ được lực sát thương vốn có của cô ngày này. Cho nên, Lạc Mỹ hết sức lưu ý đến từng hành động của mình ở Ngưỡng Chỉ. Có điều, hôm nay cô lại không để tâm đến việc đó. Chẳng hiểu vì sao, suy nghĩ của cô có chút rối loạn, thêm vào những hạt mưa rơi chình chích khiến cho suy nghĩ của cô càng trôi đi xa hơn. Cho đến khi cô bước vào đại sảnh của Ngưỡng Chỉ, trong lòng cô chỉ nghĩ: mùa xuân năm nay mới nhiều mưa làm sao? Thang máy đã hạ xuống, cô bước vào, bên trong không có ai khác, không cần phải suy nghĩ, cô ấn vào một tầng lầu. Thang máy cao ốc chỉ mất vài giây đã đưa cô đến nơi cần đến. Tiếng chuông êm tai vang lên, hai cánh cửa lặng lẽ tách ra, hàng chữ đỏ rực đập vào mắt cô. Tầng 17, tử quản. Nằm dòng chữ lớn ấy, quen thuộc ấy, khiến cho cô có cảm giác giật mình. Cô ngẩn người, phòng hội nghị ở tầng trên cùng, cô đến tầng 17 để làm gì cơ chứ? Một thứ tình cảm không sao hiểu được, loáng thoáng trôi vào trong lòng cô. Lầu 17, phòng tử quản, trưởng phòng. Chuyện đã xa xôi đến như vậy, tuy thật sự chỉ là chuyện của 4 năm tháng trước, nhưng cô luôn cảm giác khoảng thời gian ấy xa xôi, hệt như đã xảy ra từ kiếp trước vậy. Còn kiếp này, chỉ có mỗi mình cô đứng trong thang máy trống trơn, tựa như một kẻ tứ cố vô thân, chẳng biết đường tựa vào ai. Cô một lần nữa khép cửa thang máy lại để lên tầng trên cùng. Theo hành lang rẽ vào bên trong, viên thư ký đứng trước cửa giúp cô mở cánh cửa bằng gỗ sồi nặng nề ra. Cô bước vào phòng họp, mọi người đều đã đến đông đủ, vì vậy cô lên tiếng nhận lỗi. Xin lỗi, tôi muộn mất một phút. Không sao. Ánh mắt Ngôn Thiếu Lệ lướt qua, vẫn không mang theo chút biểu cảm nào. Chúng ta bắt đầu bây giờ đi. Lần đầu tiên trong một cuộc họp, cô lại mất tập trung. Cô căn bản không hề nghe được người khác nói gì, chỉ ngơ ngẩn nhìn tập tài liệu trong tay. Nhưng cô cũng không lơ đễnh đâu. Vào lúc Ngôn Thiếu Lệ nói tới vấn đề thứ hai, cô đã thành công trong việc hướng sự chú ý đang du tận 9 tầng mây của mình quay trở về với thực tế. Tuy có chút chán ngán. Phải, cô đã sớm chán ngán tất cả mọi thứ. Nhưng cô không thể không trở lại, không thể không tiếp tục chìm đắm trong giường tranh lợi này. Hội nghị kéo dài đến 5-6 giờ thì chấm dứt. Những nhân viên tham dự cùng nhau ăn uống trong phòng tiệc. Trời đã hoàn toàn tối đen, mưa vẫn cứ rơi rả rích. Cô bước ra khỏi cao ốc Ngưỡng Chỉ, ánh đèn đường trên quảng trường nhuộm lên những hạt mưa, trông như sợi thủy tinh một màu trắng ngà long lánh. Không khí khoảng mùi lạnh lẽo, bộ trang phục trainer của cô lại mỏng manh. Một cơn gió thoảng qua khiến cho cô khẽ rùng mình. Điện thoại reo vang, là tài xế ở nhà gọi đến. Anh ta rụt rè báo với cô rằng xe bỗng nhiên gặp trục trặc. Trục trặc, vậy là cô phải ngồi xe taxi trở về khu Tân Hải xa xôi ấy ư?